Creo que no tôi đã bởi luôn công chúng ta nhớ lại là một loại chuyên chuyển hóa để ngăn đỡ những cái bức tường trắng trong tâm trong thông nghiệp của chúng sinh. Vì vậy nhưng trước khi muốn mở bức tường trắng đó thì chúng sinh thông nghiệp để mình là chiếc ổ khóa. Và tự dung là chiếc chìa khóa. Giữa khóa và chìa khóa này nó có sự liên quan mật thiết với nhau. Có nghĩa là ổ khóa cái đúng chìa khóa. Đúng chìa là một đầu, nhưng còn lại đúng phương, đúng vị, vân vân, thì những chìa khóa đó lên ra được. Vì vậy nên trước khi sử dụng chìa khóa, nghĩa là người ấy phải biết ổ khóa là gì, ổ khóa đó thuộc loại gì và cấu tạo, tối thiểu là phải hiểu về cái cấu tạo bên ngoài của ổ khóa. Mặc dù chúng ta không biết gì về thống nhất tình hình thiết kế của ổ khóa, nhưng tối thiểu là chúng ta phải biết ổ khóa như thế nào thì mới sử dụng được chiếc chìa khóa ấy. Và cho nên chúng ta ngày hay thuyết lên về thuật ngữ chú luân, ấm luân, mù luân, ngữ luân, âm luân, vân vân. Ngày hay thuyết lên thuật ngữ này là chiếc chìa khóa khai khóa mở khóa giải kết thể lên giải kết nghiệp lực và khai thông nghiệp mạch của tất cả mỗi một chương trình. Cửa trả lời của kênh, cửa trả lời của kênh, cửa trả lời hữu thức, cửa trả lời vô thức đều có những sự khó khăn. Như vậy, chúng tôi đề chung cái vấn đề hiểu biết về cơ ngoài hoặc là bên trong nhớ những sử dụng những chìa khóa đó, thì những chìa khóa này là chúng ta mở cho ta. Có nghĩa là thông ta là chiếc chìa, thông ta là ổ khóa, tự luôn còn mã giải ghét là chìa khóa. Vì vậy thế nên chiều hôm nay đại chúng cỡ đã kể những cái điện thoại của đầu chùa này, cỡ đã tất cả ngồi xuống ở phương cũng đang ở phương. Mỗi nơi, mỗi cảnh giới, mỗi tự thân, mỗi bản thân đều có một ổ khóa điện. Đều có một ổ khóa điện Nhưng mà cái vấn đề của nó ở đây tôi chỉ nói chung về từng thể loại cấu trúc và hình ảnh trong hình của mỗi một chương trình như thế nào. Ví dụ như hình ảnh trong hình chương trình ở cõi thân hình thành là cái gì, ở cõi vô thân hình thành là cái gì, ở cõi chung như chúng ta hình thành là cái gì, cho đến rồi thai thân hình thành là cái gì, rồi thất thân hóa thân hữu tưởng vô tưởng hữu thất vô thất như hữu tưởng như vô tưởng vân vân. Hình thành thành cùng mấy như thế nào là các kỳ mặt, các phần lý mặt và các phần lý mặt cho đến các tử thể mặt nó đi như thế nào, thế nào ra ra sao vân vân, thì đó là ý nghĩa và nội dung của bài giảng được hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đi vào chính thức của giờ giảng luật. Có lẽ sau giờ giảng luật thì đại chúng sẽ bước đầu và bắt đầu qua pháp luật thảo luận kinh, tức là sau giờ giảng luật thì mới thảo luận sơ luật, và có lẽ hôm nay sau giờ thảo luận rồi đại chúng nghỉ ngơi chút thực là buổi chiều, và sau đó đại chúng mới tiếp tục họ thì kinh chung với tất cả mọi người đúng theo chương trình là 19 giờ rồi sau đó đại chúng nghỉ ngơi chứ không có thảo luận theo giờ 20 giờ 30 nữa. Vì sao? Vì 11 giờ hôm nay tức là 23 giờ đại chúng tự lực nhập quán tự do, các vị đạo sư của các tội chỉ có trách nhiệm soi căn, rồi sau đó như thế nào về chương trình ngày tiếp thì sẽ trả lời sau. Vì vậy cho nên 23 giờ đêm nay có thời gian để soi căn cho từng vị. Vì vậy cho nên giờ này hoặc là sau giờ giảng luật, vị nào có dự ngày trước hoặc là sau đang dự chưa ghi danh sách thì ghi dụ vào đây để có cái chương trình soi căn trong 23 giờ hôm nay. Vì vậy cho nên vị nào chưa ghi vào danh sách, chưa ghi vào danh sách dự thích thì ghi rõ bây giờ học có hoặc không, như trước khóa bây giờ cho tới tối là phải ghi đầy đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng, thầy có tất cả chất vật mà lắng nghe. Ở đây, bài giảng đường về tự ngắn chung trật mang tính ba hỏi. Cõi vô đất, cõi vô đất và cõi chung giới, chung thả nào trời. Đối với cõi vô đất, chúng ta chỉ được nghe chưa được ở đây vì chỉ dẫn được cho các vị ở trong cõi vô đất. Đối với cõi vô đất thì ở đây chúng ta nghe tương đối khá được, bảo vì rằng bảo vì cõi vô đất rất có liên quan với cõi chung giới của chúng ta rất nhiều mà tuần qua. Cho nên cõi chung giới của chúng ta đang có hiện tại. Chúng ta đang có hiện tại bằng cõi ở trong cõi chung giới. Trong cõi chung giới của chúng ta là chúng ta nghe cái học giảng đường này là chung thực, nhưng học giảng đường này có nhiều thứ này trong đó có rất nhiều thành phần, nghĩa là dùng giới gồm có tứ tầng, nó tầng, hai tầng, thấp tầng, hoa tầng. Nhưng đối với chúng ta là con người, chúng ta sẽ đi sâu về tự nhiên trung tâm tài chính. Trước đây, nếu chúng ta muốn nhìn về cái tự nhiên trung tâm tài chính của chính chúng ta, thật ra xin thưa quý vị, ở đây chúng ta là con người dưới năng, chắc chắn không thể nào mà chúng ta hiểu được cái tinh thần chính chúng ta. Do đó cho nên con người đối với chúng ta, bản thân chúng ta chưa từng biết khi ta chân thật, chúng ta cũng chưa từng biết khi ta chân gì. Mà hôm nay lại nói rằng nghiên cứu và giáo dục tự nhiên chúng ta. Có lẽ ở đây, tự nhiên ở đây là tự nhiên thân đầu trong cuộc sống của chính chúng ta. Thế nhân chúng ta là tự nhiên thân đầu. Con người chúng ta đang sống là cuộc sống theo đường đạo, có nghĩa là nếu như chúng ta tạo hóa ra con người chúng ta không có lúc nào dừng và chia tay, lúc nào cũng học hỏi suốt từ không gian này đến không gian kia, hết thời gian này đến thời gian đó. Cái buổi học tập này liên tục không được nghỉ, cỡ đã khi mà chưa thành, cho đến khi mà đã làm được, cho đến khi mà đang tồn tại như bây giờ, rồi một ngày mai nào đó, ta sẽ mất đi. Thế thì khi được học tập, nó không bao giờ ngừng nghỉ, cho nên gọi là nửa giữa thanh đồng, chúng nhân thanh đồng, nghiệp quả thanh đồng, nhân quả thanh đồng, vân vân vân vân, không có gì không là thế giới thanh đồng, phụ nữ người thường trong chữ thập một gọi là để cho thập là như vậy. Rồi bây giờ nói cho đọc cái thứ giao động đó, chúng ta mới bây giờ tài giao động mà sự biến động đó nó lại thân hoan phải nhiều cách cho con người chúng ta. Cứ lưu cách con người của chúng ta đó có phần rủ hình tham gia vào bản thân của chúng ta, có phần vô hình tham gia vào bản thân của chúng ta, thậm chí có phần nà ná vô hình tham gia vào bản thân của chúng ta. Cái nà ná vô hình còn gọi là phi vô tâm, cái nà ná vô hình còn gọi là phi hữu tâm. Nà ná là hình giống nó có mà như không như có, nó có cái nghĩa là tưởng đó. Ngày xưa trong học học hoặc là trong lão học nó ở trong đó có cái câu là vì trung hữu tưởng, là nghĩa là có nghĩa là ở trong đó nó có hình nó có tường thì nó là những trạng thái, những chất thể vân vân, hoặc hiện hữu hoặc không hiện hữu đối với tầm mắt thường của chúng ta. Chúng ta thấy hoặc chúng ta không thấy vân vân, cả đấy đều tham gia vào con người của chúng ta cả. Như vậy bây giờ trước mắt chúng ta đã rõ được này, chúng ta hãy nhìn xa ra một chút là thế giới vô sắc là một thế giới không chất thể, không hình thể. Mà nó không thành một thế giới. Cái thế giới đó thông thường người ta thường hiểu là thế giới của cõi tinh thần. Thật ra thế giới này không phải thuần túy đơn giản là cõi tinh thần như chúng ta hiểu, mà là một thế giới khác. Có thể có chất điều hòa. Nhưng cái thể chất, cái thế giới đó chất ở cái cõi giới đó thường liên quan với chúng ta bằng mặt tinh thần, chứ không phải là nhiều bằng mặt hữu thể. Vì vậy cho nên chúng ta đã nói thế giới đó thường là mặt tinh thần, là do nguyên nhân đó, chứ không phải nguyên nhân đó chỉ là chân thật mà không có vũ trụ, không có không gian, không có thời gian, không phải gì cả. Như vậy cái vấn đề của Bồ Tát có một sự sống rõ ràng, giống như về mặt thân thọ hay nó cụ thể là các tánh chất trong giấc mộng của chúng ta. Cảnh chất trong giấc mộng rõ ràng là một cảnh giới thuộc về mặt tâm thức, là một cảnh giới thuộc về mặt tâm thức. Nhưng cái mặt tâm thức đó nó không hình thành là một cụ thể như chúng ta đang ngồi đây. Nó có một thành là một cụ thể như chúng ta đang ngồi đây, nhưng ngược lại nó không thể không là cụ thể khi là đang động. Vì vậy cho nên cái thế giới tinh thần vẫn có cụ thể giống như giấc mộng, là chỗ tương quan đủ cảnh tất cả mọi người. Nói tóm lại, tất cả cuộc sống của chúng ta đã được hình thành dù ở dục giới hay dù ở sắc giới, dù ở vô sắc giới, khi đã hình thành thì hình thành dưới hai trạng thái đồng và dị. Nếu mà thành dưới một trạng thái gì như chúng ta đang tồn tại ở mỗi lúc này, là đang tồn tại dưới một trạng thái gì, có nghĩa là hình thể khác, con người khác, chúng loại khác, chất tinh khác, cho đến hoạt động khác, dây chuyền khác, liên mạch khác, vân vân, tất cả những cái khác đó đã liên kết lại đâu mà tạo thành là thân hình của chúng ta bây giờ, cho nên gọi đó là hình thành dưới một trạng thế gì là như vậy. Thứ gì có nghĩa là khác. Còn đối với chúng ta, tuy phần thể có khác, nam khác, nữ khác, già khác, trẻ khác, yếu khác, mạnh khác, vân vân, nói chung vô lượng những cái khác như vậy, nhưng cũng không vượt ngoài cái gọi là ngũ đài đất nước gió lửa và ngon công thần thần. Như vậy ai cũng đầy đủ trong đó cả cộng đồng, ai cũng đầy đủ trong đó đất nước gió lửa thần thần trong ngũ đài này. Vì vậy cho nên ngũ đài là đối với chúng sanh, với tinh thần chúng ta là ngũ đài đồng thể, đối với chúng ta là đồng, nước đồng, đất đồng, cho nên diêm tổ đồng, vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng chính cái đồng đó thêm thế nào hình thành là chất thể của chúng ta. Rồi trong chất thể này hình thành ra nam nữ, âm dương và thể khác nhau. Rồi nhưng ngược lại trong hoạt động của chúng ta đó lại có cái âm, cái thức, cái nghiệp khác nhau. Tại sao? Tại sao con người chúng ta sinh ra đều từ năm đại đất nước cho người? Rồi con người chúng ta sinh ra lúc trẻ ai cũng hồn nhiên cả, thế nhưng rồi lớn lên mỗi người rõ ràng bản chất khác nhau. một cơ có khác nhau, một cơ địa khác nhau, một tinh thần khác nhau, vân vân. Tại sao như vậy? Tại sao? Cái chỗ này chúng ta chưa biết nó là tại sao. Nhưng cái tham gia mà để tạo ra những con người chúng ta có những cái tính năng khác nhau đó, có những cái tính chất khác nhau đó, rõ ràng cái tính chất đó hoàn toàn không lệ thuộc vào chất tố nào cả, không lệ thuộc nào vào chất tố nào cả. Giá thứ như chúng ta có ảnh hưởng về chất tố, ví dụ như chất tố có cholesterol hoặc là chất tố có bồ đồ cholesterol như vậy, thì chất tố của có cholesterol tức là chất tố mà kích thích tuyến thượng thận óc, và cái chất tố bồ đồ cholesterol tức là kích thích cái tuyến thượng thận dương. Thực ra những chất tố này thì kích thích trực tiếp thường thật thấp hồ, nó được điều tiết ra. Có nhiều lúc người ta nghĩ rằng khi sử dụng có chất tố đó cho một người nam như thế nào thì người nam có thể biến thành tính nữ, hoặc người ta sử dụng vô lô chất tố đó tức là kích thích chất tố dương thì cho người nữ thế nào thì người nữ biến thành tính nam, ví dụ như vậy. Rồi từ đó người ta ghi nhận về tâm thân con người, bản chất con người do những chất tố này kích thích huyết mà thành ra. Rồi bây giờ chúng ta lại gì? Khi những chất tố nó có liên quan có tính nào? Cái đó là sự tương quan giữa chất tố và tính năng, chứ không phải chất tố hình thành tính năng. Vì sao? Vì tính năng chính là sự tập nhiễm, chứ không phải tính năng hình thành từ một chất tố. Câu nói như con người của chúng ta có hiện tại nhiều chi cơ tăng bộ nghiệp, nhưng ngược lại sau đó dần dần người ấy sống với môi trường, sống với điều kiện, sống với bản chất, sống với nhà giáo, sống với đạo Hồi giáo, vân vân. Nhất là người trẻ đó sống trong gia đình ảnh hưởng về thể chất, phong tục, tập quán, mang tính nhà giáo thay đổi và hình thành tính năng là của một đứa trẻ hết sức quan trọng. Vì vậy, cho nên chúng ta thấy cái tính năng được hình thành dưới sự hướng lập, chứ không phải từ một chất tố. Chúng ta thấy rất rõ này. Nhưng ngược lại, cái tính năng hướng lập đó nó sẽ ảnh hưởng đến chất tố. Có nghĩa là khi mà một tính năng được hướng lập, nó phải tựa trên một chất tố gì, rồi nó mới đứng vững cái tính hướng lập đó. Cũng như con người của chúng ta đang ngồi trên một chiếc ghế hay đang ngồi trên một chiếc chiếu trên một nền nhà, thật ra cái nhà không phải là tạo ra cái ngồi cho chính chúng ta, thật ra cái ghế không phải tạo ra cái ngồi cho mình, nhưng cái ghế của cái nhà là cái điểm tựa để ta ngồi. Nếu không có cái ghế, không có cái nền nhà, cách đây cả phòng ngồi được. Cái vấn đề tính năng và tốc độ của bạn, cái tính năng được khai bạn dưới một sự độc lập không tỏ của nó mang tính vui lập. Cái kiếm cửa để cái tính đó được tồn tại thì chính là tốc độ. Vì vậy, cho nên người ta có thể nói là khi sử dụng progesterone là tạo cái một điểm tựa của âm tính đường đứng vững. Một điểm tựa của âm tính đường đứng vững, chứ không phải chính các con đã đạt ra cái âm tính cho cô người. Cụ thể nói thứ hai, chúng ta nhận thức. Nhận thức của thứ hai, một người nam A dùng progesterone, một người nam B dùng progesterone, cho đến hàng trăm người dùng progesterone thế nào, tức là dùng kích thích viêm nội tạng nội tiết thảo hợp. Chúng tôi dùng cái kích thích như vậy, mỗi người dùng một chất progesterone thôi, nhưng khi hình thành các âm tính thậm chí không giống nhau, thậm chí có hồi không có tác dụng, vân vân. Điều này nói là để gì? Để cho tất cả đại chúng chứng minh và hiểu được về vấn đề nguồn gốc tinh thần của con người chúng ta, tất cả chúng sinh hoàn toàn được thiết lập trên một môi sinh phương lập, chứ không phải hình thành với bất kỳ một chất liệu nào. Chính vì đó mà được thiết lập trên một môi sinh phương lập như vậy. Chỗ này Phật giáo thường hay dùng với định từ là nhiễm tinh. Trên cái đó thiết lập trên một môi sinh như vậy, Phật giáo dùng với một định từ thường gọi là nhiễm tinh. À, như vậy chúng ta thấy chúng ta là con người từ khi sinh ra đến bây giờ có cái gì không phải là nhiễm? Thân thể thì nhiễm gió nhiễm mưa, tâm thể thì nhiễm tình nhiễm ái, nhiễm ghét nhiễm thương, vân vân. Chính cái đó là gọi là lúc nhiễm, hay còn gọi là tính năng được hình thành dưới môi sinh điều kiện hung tập đi đến hung lập là như vậy. Như vậy điều thứ nhất được xét là chỉ là cho chúng ta hiểu chúng ta tự tánh của chính bản thân mình là một tự tánh năng nhiễm. Một tự tánh năng nhiễm. Rồi. Cái nhiễm đó. Cái nhiễm đó. Nó để ra định tâm. Khi đã định hình định tâm rồi thì tất nhiên nó phải có một sự hoạt động của chính nó. Vì sao? Vì lúc nãy đã nói thế giới chúng ta là thế giới hoạt động, chúng chính là cuộc sống hoạt động, hoạt động của hoạt động. Vì vậy, cái tính năng nhiễm vẫn năng nhiễm trong hành động. Trong hành động mà lại thiếu lòng tự tin. Trong hành động mà lại thiếu lòng tự tin. Như vậy, người vẫn hành động đối với chúng ta là tự tính hành động năng nhiệm. Cái tự tính hành động năng nhiệm này nó đang hoạt động, tất nhiên nó phải hoạt động theo chính tinh thần. Và chính cái hoạt động đó, trong cái tính hoạt động để chứng kiến vấn đề rất nhiều. Cái tính hoạt động nó hoạt động cùng chiều, hoạt động ngược chiều, hoạt động cùng phương, hoạt động ngược phương, song phương, đều được. Và chính cái hoạt động đó chúng ta nó có một cái tinh thần pháp lực rất nhiều tạo ra cái hoạt động, có một tính năng lơ thuộc kỹ thuật tạo ra hoạt động, có những tính năng lơ thuộc tập quán tạo ra hoạt động, có những tính năng lơ thuộc về phương vị tạo ra hoạt động, có những vật lơ thuộc về nhiệt, lơ thuộc về hạ, lơ thuộc về thấp, lơ thuộc về khí, vân vân mà tạo ra hoạt động. Đó là nó được quản lý. Còn đối với con người chúng ta về mặt tâm linh và tinh thần tâm lý, như vậy có những tính năng lệ thuộc về thân mà hoạt động, có những tính năng lệ thuộc về tướng mà hoạt động, có những tính năng nữa cả tài sắc danh thực thùy lệ thuộc mà hoạt động. Thậm chí những người không hạn không lệ thuộc nhiều về mặt chất, về tinh, về tướng, nhưng ngược lại lệ thuộc về sắc bình thường bị xúc thác mà hoạt động. Vì vậy cho nên trong cái Đức Phật ngài nói rất rõ về cái năng lực tình tưởng là một vector, một sức mạnh của chúng sinh có dục tạo cái nó có một năng lực hoạt động. Như vậy chính cái năng lực tình tưởng này gọi là ái nghiệp. Như vậy cái tính từ tính năng nhiệm hoạt động được chia vào bởi sức mạnh của ái nghiệp, của ái nghiệp. Chúng ta thấy điều này rất rõ ràng, nhưng chúng ta hiểu được tại sao với cái năng lực hung nhiệm đó tạo thành một cái tính năng hành động như vậy, bây giờ lại tạo tiếp ra một cái sức mạnh là ái nghiệp là sao? Chúng ta thấy không? Như lúc này đã nói, không có một sức mạnh hoạt động nào không có một tập quán của nó. Tập quán có nghĩa là năng lực, cái thói quen. Ví dụ cụ thể là cái thói quen về cái nhiễm của mình nó tạo thành một cái lực, tạo thành một cái lực. Cái lực đó nó theo cái xu thế thôi thì nó mạnh lên, nghịch thì nó có thể ngừng lại. Nhưng trên cái xu thế mạnh, trên cái xu thế mạnh đối với chúng ta trong hiện tại của cái nghĩa này là một xu thế mạnh của hấp lực, của tuyệt lực, để chúng nhớ cái chỗ này, của hấp lực và của tuyệt lực, của hấp dẫn và của tuyệt nhập, của hấp diễn và của tuyệt diễn, cũng tới cái tuyệt nhiệt, tuyệt diệt, vâng vâng. Chính cái sự tiêu nghiệp, tiêu nghiệp tiêu tán đó, mạng sân kiều, mạng sân kiều. Vì trên cái mạng sân kiều này, thì vì trên mạng sân kiều này, cho nên chúng chiều níu lẫn nhau, chúng bảo tồn lẫn nhau, chúng hấp dẫn vào nhau, giống từ đó mà trên mặt phương diệt vật đất, chúng chiều níu như vậy thì gọi là chiều dẫn trên mặt tâm lên, tâm mặt tinh thần thì tính chiều níu như vậy gọi là ai đó thấy chưa? Trên mặt tâm lên thì tính tinh thần cái tính chiều níu như vậy gọi là ai. Do đó đại chúng thấy là về cái tính chiều tròn về mặt vật chất gọi là nên những hành động, nhưng về mặt tâm linh gọi là ai. Do đó cho nên Đức Phật ngài mới nói chúng sanh ở cõi dục, ở cõi dục ai tạp nhiễm luân lưu, ai là mạnh mỗi diệt tận. Thấy chưa? Tạp nhiễm luân lưu, ái là mạnh mỗi liền vệ. Như vậy là sao? Như vậy là sao? Nghĩa là cái tính tạp nhiễm hành động này, cái tính năng nhiễm hành động này, Đức Phật hay dùng từ là tạp nhiễm. Tại sao? Vì lãnh thổ nhiễm, năng cũng nhiễm, rét cũng nhiễm, bốn mùa xuân hạ thu đông đều nhiễm, không cái nào không nhiễm, cho nên gọi là tạp nhiễm. Ở mình là cái cũng nhiễm không? Ở mình là cái cũng nhiễm không? Làm gì có, bây giờ tu đây mà cũng nhiễm vô nói rồi, nói gì mà cũng nhiễm. Cái tạp nhiễm đó rồi chính cái sức mạnh chiều miếu của tinh thần của khỏi tâm đó nó miếu lại, nó là dây chiều liền rồi, nó là dây chiều liền rồi. Như vậy cái hành động của tâm, cái của thức, cái hành động của thế giới nó phủ trơn cả vũ trụ bao la, khu vũ trụ bao la, và nhất là cái năng động nhiễm tính, năng nhiễm của chúng ta, cái những ở trong phạm vi vật thể khi lưu trong quả đất này, mà nó còn liên quan cho ở ánh sáng, cho ở chân không. Vì vậy con người chúng ta sống có sự liên quan với ánh sáng mặt trời, có sự liên quan cho tới các vì tinh sao ngân hà vô số vũ trụ. Điều đó chứng tỏ cái năng động, cái hành động năng diện của chúng ta không phải chỉ đơn thuần lẫn quẩn ở đây, mà nó được truyền tải qua không gian bằng quan lượng, bằng quan từ, bằng thức trường đi khắp vũ trụ. Đó là sự liên quan giữa dục giới qua cho tới sắc giới, là sự truyền qua trường, là sự truyền qua, là sự truyền qua. Đó. Do vậy cho nên Đức Phật ngài đã nói cho giới thụ dục cái năng nhiễm hành động ái là mình mối là chính. Còn khỏi sắc giới thì quan ngài ánh sáng thức cảnh sinh ra là chính. Vâng ạ. Rồi con người khi sinh ra đã có cái hành động năng nhiệm tâm của bậc liên, rồi cái ái kiều của tâm liên, hai cái này liên kết vào nhau liên kết vào nhau. À, hai cái này liên kết nhau. Nó liên kết nhau bằng tinh thần lực. Liên kết nhau bằng tinh thần lực. Rồi, nó chiều níu nhau bằng chủ thể thuật. Nó chiều níu với nhau bằng chủ thể thuật. Nó dẫn vào nhau bằng chủ thể thuật. Vì vậy, cho nên khi cái thuật này được khơn thành, nó quấn hít vào nhau, nó quấn hít vào nhau, nó tạo ra một cái tính năng là thọ lạc, cảm lạc. Nó tạo ra một cái tính năng thọ lạc và cảm lạc. Nó đi trong cái vòng tuần hoàn luân lưu, đến cái vòng tuần hoàn luân lưu, rồi cái hoạt động luân lưu, rồi cái hoạt động luân lưu, biến thành hữu thể luân lưu. Hoạt động luân lưu biến thành hữu thể luân lưu. Ví dụ thế này, như cái máy của chúng ta đang kiểm nghiệm đó. Do cái hoạt động luân lưu của điện từ, của điện quang, của từ đường, của các cảm quan, vân vân. Do cái hoạt động luân lưu của điện từ, của từ đường, của các cảm quan mà người ta lại sáng chế ra cái máy điện thoại chúng ta đang dùng, đó là hữu thở luân lưu. Cái hoạt động luân lưu hình thành cái hữu thở luân lưu. Chính hữu thở luân lưu này được hình thành thì gọi là chúng sanh chúng lợi kết tượng. Chính hữu thở luân lưu được hình thành thì gọi là chúng sanh chúng loài kết được. Vì lẽ đó cho nên khí luân lưu, thở luân lưu giống loài hình thành từ đây. Khí luân lưu, thở luân lưu giống loài hình thành từ đây. Như vậy thì giống loài hình thành đó nam nữ giao phối cho nhau, nữ giao hấp hoa cho nhau, phát ẩm trên nhau, vân vân. Đây là những chi tiết vấn đề về thế giới chung trên 12 loài mà chúng ta hiểu kinh nghiệm. Vì vậy, cho nên con người chúng ta đang ngồi đây được sinh ra bởi chúng loại khí luân lưu, hình thể lực luân lưu mà tạo ra con người chúng ta đang ngồi đây. Rồi, khi mà tạo thành con người chúng ta đang ngồi đây như vậy, nó dứt khoát phải thêm một chu trình nào đó. Thì cái chu trình đó, chúng ta sẽ thấy có ngày mỗi thể sâu hơn, nghiên cứu về tự tánh chung trình nhau đó. Tự tánh chung trình nhau đó. Có nghĩa là, ít nhất chúng ta phải hiểu sự tương tác của đại thể, sự tương tác của đại thể với hóa đất chúng ta, với thái dương thể tạo thành khí nước trung hạ thu động, tạo thành khí nước trung hạ thu động. Rồi cái sắc thể, cái hình thể được phân thành ra đó, tại sao nó có một phối họ của thành tiểu thân ạ, vân vân. Điều đó chúng ta nghiên cứu về lực tương tác luân lưu, tương hòa của chu trình và bất tương hòa trong chu trình của một vật thể, của một tâm thể kết nối của cái tính tuyên động năng nhiễm này hay hành động năng nhiễm này, thì chúng ta thấy ngay cái nguyên lý kết cấu tại sao con người của chúng ta chỉ trong phạm vi thân nghĩ hành động. Điều này không có gì là sao là khó hiểu. Ở đây, chúng ta không được học sâu về vấn đề vốn họ của mình, mà chúng ta chỉ được học sâu về tinh thần động năng nhiễm ái kiều. Chúng nhớ nhận chỗ này, thân động năng nhiễm ái kiều và dùng kết hành động năng nhiễm ái tuyệt dục kết. chúng ta mới thấy điều này. Khi chúng ta ở cõi đời thường thì vẫn là cái con lạc trong cuộc sống của chúng ta. Trong lễ trong chúng ta vẫn theo cái chủ thế con lạc. Rồi, khi chúng ta tu hành, dù cho nó là các đạo, đạo văn kinh văn hay đạo văn tu đà hoa, vân vân, vẫn theo chủ thế hoàn lạc. Chúng ta luôn luôn tìm chủ thế hoàn lạc. Mà chúng ta đã theo được cái chủ thế hoàn lạc, bây giờ chúng ta nhìn ngược lại, hoàn lạc là một khởi quả của ái điều, rồi ái điều là một sự liên kết với hành động năng lượng. Như vậy đó là chúng ta dù tu hành hay không tu luyện, cả bảy đều thuận hành với một cái hoặc là đó, chính cái đó Phật giáo gọi là thuận hành, nghiệp hành hoặc là chính cái đó Đức Phật ngài gọi là thuận hành, nghiệp hành hoặc là trời ơi, cần muốn để sâu ra chúng ta phải tải cái thực ra nhé. Cái nguyên nhân tổn hại, cái lý do tổn hại thì tôi đã nói từ lúc trước rồi, đã xúc tất thành phụ nữ rồi, tức là ái kiều, dục kết, đó là nhanh. Vì vậy, cho nên, với con người của chúng ta, cái mà tổn hại mong là nghiệp hành như vậy, chính cái này gọi là tự tánh chung thành. Chính cái này gọi là tự tánh chung thành. Chính cái này tự tánh chung thành cái này như vậy. Nhưng được mà cái tự tánh chúng sanh này, tính năng của nó luôn luôn là thuận hành, nghiệp hành, hoàn lạc. Hay là có thể bỏ đi như đây cũng được, mình chỉ nói đơn giản là thuận hành, hoàn lạc. Có một sức mạnh của thuận hành, hoàn lạc. Cái sức mạnh đó thì tình danh là nghiệp đấy. Cho nên mình nói là thuận hành hơn là thêm một sức mạnh. Thế và tính như đó là tự tánh chúng sanh. Đến chỗ này tôi xin vâng đại chúng một tí. Cái người này mà họ nói sân si ra đó, tức giận vô cùng đó, họ có thuận hành cái hoang lạc hay không? À, có gì? Có ai nào nói ra đây à? Ai có ai không nằm mấy đâu ai lý do ai anh đã không biết xong giống nãy anh xong đỡ đó đúng không họ họ mặc cả đầu đi xong chứ ai anh thấy cả đầu đó anh đi nấu xong đi chứ đúng không thì lưu thì cảm thấy đầu vô chứ chỉnh xong đi. Thấy chưa? Cái này dù hay tức là gân của tâm lý, nó giống là thuận hành không lạc. Mà thuận với tâm lý thì nó cũng là thuận hành không lạc, phải không? Thấy chưa? Đúng không? Ừ. Cho nên cái thuận hành không lạc này nó được biểu diễn qua hai trạng thái thuận là yêu thương và tham vọng. À, cái chỗ này tôi rất là một chút xíu để lại chúng khỏi tầm lòng cái chỗ này. Chứ tôi nghĩ là chúc ai là thương không cho con ghét nha. Đừng có lỡ chứ. Khi ghét hay cái thương gì nó cũng thuận thành con lạc hết á. Thấy chưa? À, khi mình ghét người ta nó trả gì thì con nó ghét. À, cái đường tâm trung thành của chúng ta là tổ chức của chúng ta là chính là thuận thành thôi là đó. Rồi cái thuận thành không đạt đó hả, nó gọi là tự tánh là sao? Thì ta nói muộn quá, nhiều nói không? Người tìm thế này để nó không lạc thì nó bỏ máy đúng không? Rồi đâu chúng ta dùng nó không? Cũng tìm như nó cuốn rồi thì nó dở làm được. Thấy không? Thì mệt quá quá thì làm được không? Thì ngủ một chút. Đúng chưa? Thấy không? Trời người ta nói nhiều nghề ngán mà rồi đi nhà. Không có một cái gì mà nó không chỉnh quên kỹ thuật của thuận thành nghiệp thành không lạc, không có một cái gì mà không chỉ qua được cái cái đó. À, như vậy khi con người phần này chúng ta dù là nam hay nữ, dù là lão hay hậu, à, dù là sinh hay tử, phải nhớ rằng của mình này, dù là sinh hay tử đều không vượt được cái thuận hành hoàn toàn. À, cái thuận hành hoàn toàn này nó có một cái tác dụng trong cả đời thức hiện tại cho chúng ta, nó có một cái tác dụng trong lúc ta đang sống, có những tác dụng lúc ta phải chết, đã chết và đã chết, có ba cái tác dụng khi chưa hình thành ra chúng ta. Đó đó. Cái thuận hành không lạc khi chưa hình thành ra chúng ta nó cũng có rồi nha. Khi chưa hình thành ra bản thân của chúng ta, như vậy cái sức mạnh của cái thuận hành không lạc này nó có cả quá khứ, có cả hiện tại, có cả vị lai, ba đời thời gian quá khứ hiện tại vị lai, và có cả khắp cõi đời, các vũ trụ. Cho nên cái thuận hành thoát lạc này ở các mười phương ba đời đều có. Đó, chính chỗ này không bao giờ nó mất đi. Cho nên chỗ này gọi là ái nghiệp. Để chúng ta thấy được cái nguyên lý ái nghiệp tồn tại được, không dám nói là phát triển, nhưng mà phải nói là tồn tại. Thấy không? Đó. Như vậy,